Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn toàn thân đều là tiên huyết, tiến hải đảo bên trong tựu chu lớn, chủ nhân, người còn không ra, ta liền phải chết. Nơi xa trong hải vực, nước biển lăn lộn, hai thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, hai người nhìn thấy truy sát Kim Giao yêu đế tiến vào một cái hải đảo bên trong, lập tức biến mất không thấy, không chỉ có âm thầm kinh nghi. Hai người thần thức tra xét rõ ràng một phen, rất nhanh phát hiện vấn đề. Một người trong tay một khối ngọc phù lóe lên, đưa tin cho Tà Phi, một người khác trên thân sát khí nghiêm nghị, nhếch miệng ôm tùm cười nói, rốt cuộc tìm được, giết. Chương 637, không khác biệt công kích. Phế vật này làm sao không còn kiên trì một hồi. Đế cung bên trong, Giang Dật vừa mới luyện hóa xong khốn long thảo, căn bản không kịp kiểm tra thân thể, thần thức tự dò xét đến yêu đế một bên quỷ gào. Một bên như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vào bên trong hòn đảo nhỏ. Phượng Nhi, chúng ta đi đem hai người này lưu lại. Giang Dật thần thức dò xét đến hai người chỉ là nhất nhị trọng hạ giai thiên quân, quyết định đem hai người cầm xuống, tra hỏi ra địch quân tình huống. Hắn hồn kỹ năng diệt sát tà quân, bình thường thiên quân nếu không có cường đại công kích linh hồn khẳng định ngăn cản không nổi, Phượng Loan hắc ám đạo văn phối hợp phía dưới. Đánh lén càng là hung tàn, còn có một cái Kim Giao yêu đế, bà đánh hai hắn không có lý do gì sẽ sợ. Trọng yếu nhất chính là, Giang Dật tùy ý dò xét thân thể một cái tình huống, để hắn cảm giác quá tốt rồi, hắn tiện tay di động thoáng cái, cảm giác thân thể có dùng không hết khí lực, có thể chỉ bằng vào nắm đấm liền có thể đạp nát thiên khí. Tốt, Phượng Loan cũng cảm nhận được Giang Dật cường đại, hắn mặc dù không có quá nhiều cử động, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tùy ý huy vũ cánh tay một cái, tự cho người ta uy thế lớn lao. Cái này khốn long thảo không hổ là thiên địa kỳ dược, vẻn vẹn một gốc dược thảo, liền có thể để cho người ta phát sinh long trời lở đất cải biến. Chuẩn bị, Giang Dật không kịp thanh tẩy trên thân thể cáu bẩn, thần thức quét qua xác định hai người đã lên núi sườn núi phía dưới đế cung vọt tới liền muốn công kích về sau. Hắn cùng Phượng Loan song song sáng lên một đạo bạch quang, biến mất tại đế cung bên trong. Oanh! Bên ngoài hai tên thiên quân giờ khắc này đôi mắt sáng như tinh thần, Giang Dật quả nhiên trốn ở không gian thần khí, hai người không có nửa điểm do dự, tiện tay phân biệt đánh ra một đạo lưu quang, đột nhiên hướng đế cung đánh tới, chuẩn bị đem Giang Dật bước đi ra. Còn tên kia trốn ở đế cung sau yêu đế, hai người đã không tiếp tục để ý. Chỉ cần giết Giang Dật liền là một cái công lớn. Kim Giao phóng thích thủy hệ công kích. Một đạo truyền âm vang lên tại Kim Giao trong đầu. Cùng một thời gian đế cung biến mất giữa không trung. Hai thân ảnh xuất hiện, bắn thẳng đến không trung mà tới. Một tên mỹ lệ mang theo quý khí tựa như nữ vương giá lâm nữ tử hai tay múa. Bầu trời lập tức đen kịt một màu. Một người khác toàn thân đều ô bảy tám hắc. Một cỗ mùi hôi thối từ trên người hắn truyền ra, tốc độ của hắn như du long xông lên giữa không trung về sau, đột nhiên chuyển hướng hướng hai tên thiên quân bay đi, người giữa không trung thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cuối cùng lại phân ra gần ngàn giống nhau như đúc phân thân theo bốn phương tám hướng hướng hai người tập kích mà đi. Ếch, hai tên thiên quân luống cuống, nhiều như vậy phân thân. Mỗi một cái đều chân thật như vậy, bọn hắn nên công kích cái nào? Tại hai người trần chờ thời điểm, Phượng Loan bên kia hắc vân lan tràn tới, đem hai người bao phủ tiến vào, hai người hoàn toàn biến thành mù lòa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thần thức cũng căn bản không có cách nào dò xét. Công tử, phải phía dưới một người. Yêu vương, không khác biệt công kích phía trước. Phượng Loan truyền âm kịp thời vang lên tại yêu vương cùng Giang Dật trong tay. Yêu vương mặc dù thụ trọng thương, nhưng sao dám ngỗ nghịch Giang Dật mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng ngưng tụ gần vạn thủy long hướng phía trước không khác biệt công kích mà đi. Phía trước có Giang Dật vô số phân thân, bản tôn phải chăng ở trong đó hắn cũng mặc kệ, bởi vì hắn căn bản thấy không rõ, cũng không phân biệt ra được Giang Dật chân thân. Không cần Phượng Loan nhắc nhở, Giang Dật thần thức giờ phút này rất cường đại, hắn có thể rõ ràng khóa chặt thiên quân, càng có thể dò xét đến yêu vương công kích. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, chờ yêu vương công kích gào thét mà ra về sau, hắn đột nhiên ném ra một cái dung hợp võ kỹ, mấy vạn hỏa long mang theo cửu thiên long viêm bắn ra, đồng thời hắn mi tâm quang mang lóe lên, hồn kiếm theo sát phía sau bay đi. Hắn hỏa long phi hành kỳ thật rất có quy luật, sẽ chủ động cho hồn kiếm tránh ra một con đường, Giang Dật không biết hồn kiếm sẽ hay không bị cửu thiên long viêm tổn hại. Nhưng huyền thần cung bên trong phệ hồn ngạc có thể bị cửu thiên long viêm công kích đến thụ thương, hắn không dám mạo hiểm. Rầm rầm rầm, yêu vương công kích trước hết nhất đến, liên tục không ngừng hướng hai tên thiên quân đập tới. Hai tên thiên quân cũng không phải kẻ yếu, trước tiên thả ra nguyên lực thần thuẫn kim quang lóng lánh, quang mang vạn trượng, đáng tiếc phương thiên địa này đều bị bóng tối bao trùm. Kim quang căn bản không có cách nào đem bốn phía chiếu sáng. Cứ việc thả ra thần thuẫn, hai người cũng kêu khổ không chịu nổi. Thiên quân cường giả có nguyên lực không dứt, thần thuẫn bất phá, vĩnh sinh bất diệt mà nói. Nhưng đó là nhằm vào cấp thấp võ giả mà thôi, thần du kim cương cường giả công kích sao có thể kích phá thiên quân cường giả thần thuẫn. Yêu đế cùng thiên quân là ngang cấp, yêu đế công kích đầy đủ hung tàn. Sở dĩ cho dù hai tên thiên quân cường giả nguyên lực không dứt, thần thuẫn tại cường độ cao công kích phía dưới cũng có thể sẽ phá vỡ. Một khi thần thuẫn vỡ tan, hai người lại như mù lòa, bị hắc ám đạo văn bao phủ, kia chỉ có một con đường chết. Cũng may yêu đế công kích còn kém một chút, chờ một vòng công kích qua, hai người thần thuẫn vẫn là không gì phá nổi, hai người âm thầm nới lỏng một cái. Đang chuẩn bị phóng thích công kích, nghĩ biện pháp phá vỡ cái này hắc vụ, đúng lúc này mấy đạo màu đen lưu quang liên tục không ngừng từ phía sau đánh tới, để cho hai người kêu khổ không chịu nổi, chỉ có thể quán chú nguyên lực, tiếp tục từ thủ thần thuẫn. Suy suy, Giang Dật công kích cũng đến, hắn khóa chặt một người công kích, mấy vạn đầu hỏa long mang theo mẫn diệt hết thảy khi thế công kích mà đến, đáng tiếc này hỏa long nhìn uy mãnh, công kích lực độ không tính mạnh, Giang Dật nguyên lực quá ít. Lực công kích xa xa không đủ. Cái này mấy vạn tiểu hỏa long cũng không phải công kích chủ lực. Hỏa long bên trên mang theo từng đoàn cửu thiên long viêm mới là sát chiêu. Từng đoàn cửu thiên long viêm nện ở thần thuẫn phía trên, để thần thuẫn năng lượng nhanh chóng biến mất. Đem tên kia thiên quân võ giả dọa sợ, vội vàng coi thường phía sau phượng loan màu đen lưu quang công kích, toàn lực vận chuyển nguyên lực ngăn cản phía trước cửu thiên long viêm công kích. Suy suy, tại cửu thiên long viêm sẽ tiêu hao hoàn tất lúc, chân chính sát chiêu rốt cục xuất động, 36 thanh hồn kiếm mang theo một trận phá không tiếng rít như màu đỏ như ánh chớp phóng tới, nhẹ nhõm xuất vào thần thuẫn bên trong, tại kia thiên quân võ giả còn không có kịp phản ứng trước đó, xuất vào mi tâm của hắn. Công kích linh hồn, thiên quân võ giả kinh hô một tiếng, cả người đều run rẩy, sâu trong linh hồn truyền đến tuyệt vọng khí tức. Công kích linh hồn từ trước đều là phi thường quỷ dị khó lường thần thông, trừ phi linh hồn đầy đủ cường đại, hoặc là có được linh hồn phòng ngự thần thông, linh hồn phòng ngự chí bảo mới có thể ngăn cản. Linh hồn của hắn chỉ có thể coi là bình thường, linh hồn phòng ngự thần thông phi thường thưa thớt, người bình thường căn bản không có tư cách học tập, còn như linh hồn phòng ngự chí bảo, ngoại trừ thành danh cường giả hoặc là siêu cấp gia tộc tử đệ, ai có thể có được. Bình thường võ giả muốn phòng ngự công kích linh hồn, kia chỉ có tại đối phương còn không có phát ra trước đó, dùng các loại công kích thần thông tiêu hao chặn đánh đối phương công kích linh hồn, không cho nó tiến vào linh hồn bên trong, một khi tiến vào linh hồn thức hải, kia cơ bản tuyên cáo tử vong. Tả Phi đã từng đã thông báo, tao ngộ Giang Dật phải cẩn thận công kích linh hồn, tả quân linh hồn coi như không tệ, một chiêu trả lại hắn dây. Bọn hắn nếu là bị công kích hẳn phải chết. Nhưng vừa rồi như thế tình huống, bốn phía đen kịt một màu, công kích liên tục không dứt, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực như phòng ngự. Rầm rầm rầm, 36 thanh hồn kiếm như 36 thanh thần kiếm không ngừng va chạm linh hồn của hắn. Hắn triệt để tuyệt vọng, hắn chỉ có không đi quản linh hồn. Trong tay một cái thánh khí trường thương sáng lên một vệt kim quang, đột nhiên hướng phía trước đâm ra mấy trăm thương, súng, cho dù chết hắn cũng muốn Giang Dật trả giá đắt. Suy suy, thánh khí trường thương một đâm ra, thiên địa rúng động, trong hư không từng tiếng chói tai tiếng rít, như sóng hải ngập trời. Mấy trăm đạo thương ảnh đâm thủng có thể hư không, hóa thành đầy trời thương ảnh không khác biệt hướng phía trước công kích. Giang Dật thân thể ngay tại phía trước mấy trăm trượng, bỗng chốc bị mấy đạo thương ảnh đâm trúng. Chương 638, không xong chạy mau. Ông, trên người hắn sáng lên một đạo hỏa hồng sắc quang mang, hỏa vân khải phù thân thể của hắn mặt ngoài, tản mát ra vạn trượng hồng quang, mạnh mẽ chặn kia đủ để đem một tòa đại sơn đâm thủng qua bá đạo công kích. Ngụy thần khí lực phòng ngự nghịch thiên, cũng không phải lần này giai thiên quân tùy ý một kích có thể công phá. Oanh! Hồn kiếm nhẹ nhõm đem cái này thiên quân linh hồn đánh cho sụp đổ, thiên quân cường giả trên thân thể khí tức dần dần trở nên yếu ớt, thân thể bất lực hướng phía dưới bay đi, đập xuống trên mặt đất. Kế tiếp, Giang Dật trên mặt đều là đen nhánh vết bẩn, một đôi hắc bạch phân biệt trong đôi mắt đều là lạnh ý, như một cái nhắm người mà phệ dã thú, hắn thân thể hóa thành hàng dài hướng một bên khác thiên quân võ giả phóng đi. Giết, giết, giết. Kim Giao yêu đế hai ngày trước bị cái này hai tên thiên quân truy sát đến lên trời xuống đất xuống biển, nhiều lần kém chốt bị giết, giờ phút này xem Giang Dật vừa đối mặt diệt một tên thiên quân, lập tức tinh thần đại chấn. Hai tay kim quang lấp lánh, hải đảo bốn phía nước biển nhấc lên vạn trượng sóng biển, hóa thành mấy vạn thủy long hướng còn lại một tên thiên quân võ giả đánh tới. Giết! Phượng Loan một bộ năm thải phượng bào, tại trong cuồng phong bay phất phới. Nàng hai tay múa, bước liên tục trong hư không dạo bước đi tới, nương theo lấy nàng thân thể di động, bầu trời lần nữa bị hắc ám thôn phệ, nàng một đôi mắt trong sáng bày ra dọa người, tựa như một tên ám dạ nữ vương, không ai bì nổi. Ba đánh một, kết cục không cần phải nói, không cần Giang Dật vận dụng hồn kiếm, ba người đều nhẹ nhõm có thể đem người này thần thuẫn công phá, hắn để thịt nát xương tan. Bất quá lần này Giang Dật dự định muốn sống, tìm hiểu một chút tình huống, sở dĩ có chút phiền phức. Giang Dật phân thân thiên vạn vu thuật có bay vọt tính tiến bộ, giờ phút này có thể phân thân gần ngàn, còn có thể đồng thời khống chế phân thân di động. Hắn không ngừng khống chế từng cái phân thân hướng kia thiên quân đánh tới, đem hắn dọa đến hổ khu run lên. Như thế cấp bậc cường giả giao chiến, giống như ngươi thấy một bóng người đột nhiên cầm thánh khí hướng ngươi vọt tới. Người hội không sợ vạn nhất hắn không phải phân thân mà là bản tôn, hắn một khi tới gần phát ra cường đại công kích đâu. Có Giang Dật quấy nhiễu, yêu đế cùng Phượng Loan công kích thoải mái hơn, một không ngừng ngưng tụ thủy long xung kích, một cái không ngừng dùng hắc ám đạo văn đánh ra màu đen lưu quang, liên tục không ngừng đánh vào cái này thiên quân thần thuẫn bên trên. Trái lại cái này thiên quân, bởi vì bị hắc ám đạo văn bao phủ, biến thành mù lòa kẻ điếc. Chỉ có thể đau khổ trèo trống, chờ đợi thần thuẫn phá không trong nháy mắt đó, thịt nát xương tan. Làm giao dịch, Giang Dật không tiếp tục công kích, chỉ là khống chế phân thân thỉnh thoảng quấy nhiễu người này, dọa một cái hắn, hắn thần thức khóa chặt người này truyền âm nói, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, ta thả ngươi một con đường sống như thế nào. Thiên quân cường giả vốn đã tuyệt vọng, Giang Dật truyền âm để hắn đại hỉ. Không bằng hắn vẫn là hoài nghi quát khẽ nói, hừ, muốn giết cứ giết, đừng đến loại này tiểu thủ đoạn, nghĩ nghi ngờ tâm trí ta làm ta là ngớ ngẩn sao. Ha ha, Giang Dật cười một tiếng dài, truyền âm nói, đồng bạn của ngươi một chiêu bị ta miểu sát, ngươi cho là ta muốn giết ngươi còn cần loại này tiểu thủ đoạn bớt nói nhiều lời, trả lời ta mấy vấn đề, ta thề không giết ngươi, như còn dám nói nhảm ta đưa ngươi lên đường. Vấn đề thứ nhất. Ngươi là ai phái tới? Kia thiên quân võ giả đau khổ trèo trống, cảm giác thần thuẫn tùy thời đều có thể phá toái. Khí tức tử vong bao phủ hắn, con ngươi chuyển động vài vòng, cắn răng quát khẽ nói, bỉ nhân là tà đế thủ hạ tà đế quân một viên, lần này phụng mệnh đi theo phi thiếu đến đây truy sát các ngươi. Tà phi, đáp án này không ra Giang Dật ngoài ý liệu, hắn nhẹ gật đầu truyền âm nói. Các ngươi làm sao biết ta tại huyết dạ hung hải làm sao nhanh như vậy tìm tới bên này nhưng có cái gì truy tung đại thần thông? Giang Dật có độn thiên thần kỹ, thiên hạ nơi nào đều có thể đi. Hắn có thể bỏ chạy Đông Hoàng Đại Lục, có thể bỏ chạy phía Bắc Băng Hải, có thể hướng Đông Hoàng Đại Lục phía Đông vô tận biển sâu bỏ chạy, cũng có thể là trở về Thiên Tinh Đại Lục. Lại nói huyết dạ hung hải như thế đại ngắn như vậy thời gian, Tà Phi làm sao có thể tìm tới bên này, sở dĩ hắn rất hoài nghi Tà Phi có được truy tung người đại thần thông. Thiên quân võ giả khẽ giật mình, Giang Dật lại không biết Chiêm Tinh Sư cùng thần văn sư hắn do dự một chút, có chút không dám nói, như cho Tà Phi biết rõ hắn tiết ra ngoài tin tức, hắn trở về Tà Đế Thành giống nhau là chết a. Hừ, Giang Dật hừ lạnh một tiếng. Truyền âm như tiếng sấm vang lên tại thiên quân võ giả trong tai, ngươi có thể nghĩ tốt, không nói ngươi lập tức liền phải chết, nói trời biết đất biết ngươi biết, ta không nói Tà Phi lại thế nào biết rõ nói. Một chữ cuối cùng chấn động đến kia thiên quân võ giả linh hồn run lên, hắn cắn răng nói ra, Phi thiếu mang theo một tên Chiêm Tinh Sư cùng thần văn sư, chỉ cần linh hồn của ngươi khí tức xuất hiện, Chiêm Tinh Sư liền có thể khóa chặt phương vị của ngươi. Thần văn sư có thể dẫn người hoành độ hư không truy sát mà đến, cho nên chúng ta mới có thể đến mức như thế nhanh chóng. Chiêm Tinh Sư không tốt, công tử. Phượng Loan nghe xong kinh hô lên, liên thanh truyền âm nói, Chiêm Tinh Sư cùng thần văn sư chúng ta Phượng gia giống như có ghi chép, ta coi là kia là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới là thật công tử, chúng ta đến lập tức trốn, nếu không... Số lớn cường giả khẳng định hội hoành độ hư không mà đến rồi. Ừ, Giang Dật con ngươi lạnh lẽo, hắn không có bối rối, lạnh giọng truyền âm nói, nhà ngươi Phi thiếu cách nơi này bao xa, cần bao lâu thời gian đến nơi này, hết thảy bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Thiên quân võ giả đã liền Chiêm Tinh Sư cùng thần văn sư đều nói, cũng không có gì cố kỵ, nhanh chóng nói ra, chúng ta hết thảy có hơn 60 thiên quân. Thiên quân đỉnh phong cung phụ một cái. Phi thiếu tiếp vào đưa tin để Chiêm Tinh Sư khóa chặt bên này cần gần nửa canh giờ. Thần văn sư thi pháp ngưng tạo hư không cổ đạo cần nửa canh giờ. Dự tính hơn nửa canh giờ sau đại quân sẽ đến. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, chúng ta tao ngộ không ít kiếm gia võ giả. Nhà bọn hắn khẳng định cũng đang tìm ngươi. Cũng có Chiêm Tinh Sư cùng thần văn sư. Ta cái gì đều nói, Giang công tử. Mời ngươi chuẩn thủ hứa hẹn, thả ta một con đường sống. Rất tốt. Giang Dật rất hài lòng gật đầu nói, Phượng Nhi, Kim Giao, đem hắn phế đi, lưu hắn một mạng. Suy suy, vừa dứt lời dưới, Phượng Loan cùng Kim Giao công kích thoáng cái trở nên hung tàn mấy phần. Kia thiên quân võ giả thần thuẫn vốn là tràn ngập nguy hiểm, thoáng cái bạo liệt, thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài, toàn thân bị tạc đến máu thịt be bét. Rất nhiều nơi đều có thể gặp xâm xâm bạch xương. Hưu, Phượng Loan một đạo chỉ phong tựa như tia chớp vọt tới, nhẹ nhõm đánh trúng vào bị trọng thương thiên quân võ giả, đem hắn đan điền bắn ra một cái lỗ nhỏ. Kia thiên quân võ giả lập tức thống khổ chu lớn, oán độc nhìn qua Giang Dật quát, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi không phải nói thả ta một con đường sống ngươi không tuân thủ lời thề. Ngớ ngẩn. Giang Dật nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta đích xác nói qua thả ngươi một con đường sống, nhưng ta không nói không phế bỏ ngươi a, ngươi không phải còn sống sao? Nói Giang Dật hướng phía trước bôn tẩu mấy bước, đem người này trực tiếp ném vào đế cung bên trong. Hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tự phóng người này rời đi, nhất định phải thêm khảo vấn một chút tình báo, còn như hoàn hảo phóng người này rời đi hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Thả hắn đi cùng Tà Phi tụ hợp lại đến đuổi giết hắn. Nhân từ với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với mình. Giang Vân Hải từ nhỏ đã dạy bảo hắn, đối đãi địch nhân nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hưu, hắn thân thể lóe lên, hướng mặt khác tên kia thiên quân võ giả phóng đi, đem hắn toàn thân chiến giáp lột, thánh khí trường thương cũng thu lại, còn đem hắn cổ thần nguyên giới cho hạ. Lúc này mới dùng hỏa long kiếm bên trên mặt đất lưu lại vài cái chữ to, hướng Phượng Loan cùng Kim Giao yêu đế vung tay lên nói, phong gấp, xả hô. Chương 639, mất cả trì lẫn chài. Tại Giang Dật xé rách hư không độn thiên mà đi hơn nửa canh giờ về sau, hải đảo bầu trời không gian ba động, hư không bên trong rất mau ra hiện một cái rườm già đồ án, Bức đồ án kia trung tâm một điểm sáng dần dần phóng đại, cuối cùng biến thành một đầu u xâm xâm cổ đạo, hơn 30 người dùng tốc độ khủng khiếp theo cổ đạo bên trong lao ra. Ông! Xông lên phía trước nhất một tên như khô cốt lão giả vừa ra hư không bên trong, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước vỗ, bốn phía không gian lập tức như sóng biển cuồn cuộn, tầng tầng chấn động, nếu có người nghĩ tê liệt không gian mà đi, đây tuyệt đối là không thể nào, cái này không gian chấn động quá kinh khủng, căn bản không có cách nào xé rách hư không. Không ai, lão giả che lấp ánh mắt bốn phía quét qua. Thần thức thật sớm đem phương viên trăm dặm dò xét một lần lại không có chút nào thu hoạch, phía sau mấy chục người cũng nhanh chóng bay ra, bốn phía đề phòng dò xét, nhưng cũng không có phát hiện người sống khí tức. Phi thiếu, Long Ngọc chết rồi, Điền Thất mất tích. Đứng tại Tà Phi bên người một người hướng phía dưới trên hải đảo chỉ một cái, bẩm báo nói, hải đảo kia bên trên còn có chữ, hẳn là người kia lưu lại. Tiểu tạp toái. Bản thiếu không giết ngươi, thề không làm người. Tả Phi đã sớm dò xét đến hải đảo bên trong tình huống, càng có thể thấy rõ ràng phía dưới một tên thiên quân võ giả bên cạnh thi thể vài cái chữ to Tả Phi, dám tiếp tục đuổi giết cha ngươi, đây chính là kết quả của ngươi. Chỉ có một câu, lại mang theo trần trụi nhục nhã cùng chửi mắng, Tả Phi đời này chưa từng bị người mắng qua. Lần trước tại Huyền Thần cung bên ngoài tựu bị Giang Giật trước mặt mọi người nhục mạ, lần này lại lưu lại như thế bất nhã lời nói, còn nói là Tà Phi lão cha. Tà Phi lão cha là ai đây? Chính là Tà gia đương đại gia chủ, Tà gia nhân vật số 2, toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục đều lừng lẫy nổi danh. Giờ phút này Tà Phi còn mang theo nhà hắn cung phụng cùng tối cường Tà đế quân, ngươi nói hắn làm sao lại không nổi giận? Vô lão, mời tiếp tục chiêm tinh. Nhất định muốn tìm tới cái này tạp toái. Cảnh giới của hắn cùng nhục thể đều quá yếu, căn bản là không có cách liên tục sử dụng độn thiên thần kỹ. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tả Phi hướng bên người một tên lão giả áo bào trắng hạ lệnh. Kia chiêm tinh sư mặc dù cao ngạo, nhưng giờ phút này cũng không dám chọc giận Tả Phi, vội vàng để cho người ta mang theo bay xuống hải đảo, bắt đầu dò xét Giang Giật hành tung. Tản ra, dò xét, tìm kiếm manh mối, khóa chặt cùng Giang Giật cùng một chỗ võ giả khí tức. Tả Phi vung tay lên, còn lại hơn 30 tên cường giả tản ra dò xét, hắn lần này lúc đầu mang theo hơn 60 người, đáng tiếc rất nhiều người đều ra ngoài tìm kiếm, tiếp vào tin tức sau đến lúc hội tụ hơn 30 người đã không tệ. Chiêm tinh sư cùng thần văn sư thi pháp đều cần thời gian, điểm này để Tả Phi rất là đau đầu. Nếu không phải hắn kết luận Giang Giật không thể liên tục độn thiên, đều không cần truy sát. Chờ bọn hắn hoành độ hư không đi qua, Giang Giật đã sớm bỏ trốn mất dạng, còn truy sát cộng lông A. Long Ngọc cùng Điền Thất hai cái tạp toài, để bọn hắn phát hiện có khả nghi chỗ lập tức báo cáo, không thể hành động thiếu suy nghĩ hết lần này tới lần khác không nghe, lần này đánh cỏ động rắn càng thêm phiền toái. Tả Phi thầm mắng vài tiếng. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bất quá rất nhanh có tin tức tốt báo cáo, ngoại trừ Giang Giật bên ngoài, lại dò xét đạo hai đạo biệt dạng linh hồn khí tức. Có một đạo vẫn là yêu đế khí tức, kia chiêm tinh sư đã khóa chặt hai đạo khí tức, về sau chiêm tinh lúc khóa chặt không đến Giang Giật khí tức lúc, có thể truy tra mặt khác hai đạo khí tức. Sau nửa canh giờ, chiêm tinh sư con ngươi mở ra, nhìn qua Tả Phi hy vọng ánh mắt. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, phi thiếu, bọn hắn khẳng định đều tiến vào không gian thần khí bên trong, ta chỉ có thể dò xét đến bọn hắn đi phía đông số ngàn vạn dặm bên ngoài, còn như cụ thể ở nơi nào, không có cách nào khóa chặt. Tả Phi nổi giận đánh ra một trường, đem phía dưới sóng biển nổ lên ngàn cơn sóng, phía dưới còn có một cái cự đại đá ngầm, bị một trường này đập đến vỡ nát, đá vụn đầy trời bắn ra. Để nước biển càng thêm mãnh liệt. Ông, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, khô tụ ra cung phụng thân thể lóe lên đi tới Tả Phi bên người, rất nhiều thiên quân võ giả trước tiên đem chiêm tinh sư cùng thần văn sư vây lại, hai người này nếu là chết rồi, bọn hắn rất nhiều người đều phải gặp tội. Kiếm vô ảnh, trên không trung xuất hiện một đầu hư không cổ đạo, mấy chục người bắn ra. Một người cầm đầu lão giả mang theo một cái 7-8 tuổi hài đồng, Vừa ra tới thần thức bốn phía bắn phá, toàn bộ người nguyên lực vờn quanh tùy thời chuẩn bị công kích. Tà Phi, Kiếm Vô Ảnh nhướng mày, nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy nói, Tà Phi, xem ra ngươi lần này là mất cả trì lẫn trải a chập chập, mấy chữ này cứng cáp hữu lực, viết thật sự là vô cùng tốt. Tà Phi một mực lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ, phía dưới thiên quân võ giả cũng không dám đi động mấy cái kia chữ, sở dĩ Kiếm Vô Ảnh vừa ra tới liền thấy Giang Dật lưu lại vài cái chữ to. Tại Huyền Thần Cung bên ngoài, Tà gia người đả thương Phi Mã Hoàng Triều mấy người, giờ phút này gặp mặt tự nhiên không khỏi chế nhạo vài câu. Ừ, Tà Phi ngay tại nổi nóng, con người thoáng cây lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Kiếm Vô Ảnh nói, Kiếm gia tiểu tử, ngươi muốn chết không thành làm người thật ngông cuồng thường thường dễ dàng chết yểu, ngươi như thế thiên tư nếu là chết rồi, Kiếm đế đoán chừng phải thương tâm thật lâu đâu. Phi, Kiếm Vô Ảnh phun ra một miếng nước bọt, cười lạnh một tiếng nói, Tà Phi, ngươi bất quá là lớn tuổi một chút, chờ bản công tử đến ngươi tuổi tác, khẳng định đều thiên quân đỉnh phong, đến lúc đó đơn giản đập chết ngươi, hừ hừ. Chúng ta đi, đoạt Khốn Long Thảo đi. Kiếm Vô Ảnh mang người nghênh ngang rời đi, lưu lại Tà Phi một đám người hận đến thẳng cắn răng. Không có cách nào Kiếm Vô Ảnh bọn hắn nhiều người, coi như Tà Phi nghị bão nổi cũng không có cách nào. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta đi phía đông tìm, không tìm Giang Dật đều khác, đừng, trở về, đưa tin xuống dưới, khiến người khác nhắm hướng đông bên cạnh tìm kiếm mà đi. Tà Phi nổi giận tiếng giống to vang vọng phương viên hơn 10 dặm, hù dọa vô số hải yêu chạy trốn tứ phía, nước biển cũng lăn lộn lên đạo đạo sóng biển, thật lâu không ngừng. Tề lão, hào hào khảo vấn một phen. Giang Dật hoàn toàn chính xác tại huyết dạ hung hải phía đông bắc, nhanh tới gần Đông Hoàng Đại Lục, hắn không dám về phía tây bên cạnh độn hành, tránh cho đem Phượng Minh Đại Lục dính líu vào. Phía nam là huyết dạ hung hải trung tâm, nơi đó có thể so Đông Hoàng Cửu Đế tồn tại, hắn tự nhiên không dám đi, chỉ có thể nhắm hướng đông bên cạnh độn hành. Bởi vì nhanh tới gần Đông Hoàng Đại Lục, kề bên này ngược lại không có yêu đế. Dù sao Đông Hoàng Đại Lục cường giả như mây, có yêu đế dám ở cái này xưng bá, khẳng định sẽ bị đại lục cường giả tiêu diệt toàn bộ. Giang Dật dò xét một phen xác định không có yêu đế về sau, trực tiếp đi biển sâu tận cùng dưới đáy, sau đó đem đế cung lấy ra, chui vào. Hắn cầm xuống tên kia Tà gia thiên quân nói qua, đối phương chiêm tinh sư có thể khóa chặt hắn khí tức, một đường truy tung. Hắn tiến vào đế cung bên trong, khí tức kia khẳng định cùng bên ngoài ngăn cách, tự nhiên không thể truy tung, chỉ có thể chậm rãi dò xét tìm kiếm. Tiến vào đế cung, Giang Dật trước tiên để Tề lão khảo vấn Tề gia cường giả, đem chiếm hồn sư cùng thần văn sư tình huống tìm hiểu tinh tường, một ngày không hỏi tinh tường, hắn tựu một ngày ngủ không yên. Đồng thời hắn lập tức thả ra thần niệm dò xét tình huống chung quanh, nếu là phụ cận có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đem lần nữa phóng thích độn thiên thần kỹ. Tà Phi đoán không sai, nếu là ban đầu Giang Dật, khẳng định không thể liên tục phóng thích hai lần độn thiên. Nhưng khác biệt, hắn luyện hóa Khốn Long Thảo, thân thể cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng dùng trước mắt hắn thân thể, liên tục độn thiên hai lần hoàn toàn không là vấn đề. Hừ hừ, Tà Phi, nếu là dám tiếp tục đuổi giết, ta định để ngươi cùng ngươi người vẫn lạc tại máu này đêm hung trong nước. Dò xét đến bốn phía ngàn vạn dặm cũng không có bất kỳ cái gì dị động về sau, Giang Dật mở to mắt, con ngươi lạnh như vạn năm sông băng. Mặc dù hắn cũng không có minh xác mạch suy nghĩ, nhưng trong mơ hồ hắn có chút không thành thục ý nghĩ, luyện hóa Khốn Long Thảo có thể liên tục hai lần độn thiên về sau, hắn cũng có cùng Tà gia cường giả chơi một chút tiền vốn. Cắt cắt chương 640, hoàn mỹ thể chất. Công tử, chúng ta tại ngươi cái này đế cung bên trong, chiêm tinh sư là không cách nào dò xét, bất quá theo thời gian tính toán, hắn hẳn là có thể đại khái tính tới ngươi chui đến bên này, sở dĩ đoán chừng rất nhanh sẽ có người hướng bên này điều tra. Mà lại, bên này khoảng cách Đông Hoàng Đại Lục rất gần, nếu là có cường giả theo cái này bay qua, thần thức dò xét, rất có thể sẽ phát hiện đế cung. Tề lão khảo vấn rất nhanh kết thúc, mang đến rất nhiều tin tức. Tả gia tên kia bị bắt, thiên quân biết rõ hắn đời này xong, đã bị phế đan điền, hắn hồi trở lại Tả Đế Thành cũng là đường chết một đầu. Chỉ có thể hy vọng xa vời lưu lại một đầu mạng nhỏ, kéo dài hơi tàn, sở dĩ tại Tề lão khảo vấn một phen về sau, lập tức đem biết sự tình đều nói ra. Giang Dật vừa mới phóng thích thần niệm dò xét hoàn tất, ngay tại tinh tế cảm ứng thân thể khác biệt, nghe xong Tề lão về sau, hắn nhẹ gật đầu ra hiệu Tề lão xuống dưới, chờ Tề lão đi tới cửa mới mở miệng nói, qua mấy ngày ta hội trả lại các ngươi hồn ấn, ngươi mang theo các ngươi ra công tử hồi trở lại ám ảnh đại lục đi. Nhớ kỹ, ta sự tình, nếu dám lộ ra một tia, ta định giết tới các ngươi đại lục đi, mà lại các ngươi dám truyền ra ngoài tin tức, hậu quả các ngươi nên biết. Biết rõ, biết rõ. Tề lão lập tức mừng rỡ như điên. Hắn có thể hay không đạt được tự do không có gọi là, chủ yếu chủ tử của hắn Chu Tùy Hoàng tử, hắn vẫn cho là Giang Dật là nói đùa, ai nghĩ đến thật trả lại bọn hắn tự do, hắn vội vàng quỳ xuống đất cung cung kính kính cho Giang Dật dập đầu mấy cái. Giang Dật không có nói sai, Tề lão bọn hắn chắc chắn sẽ không dám lộ ra chuyện của hắn, nếu không rất nhiều siêu cấp gia tộc người cũng sẽ tìm đến phiền phức. Ám ảnh Hoàng Triều mặc dù là chiến gia thủ hạ, nhưng Chu Tùy tại Hoàng Triều nội địa vị quá thấp, tùy ý một cái siêu cấp gia tộc công tử đều có thể tiện tay giết chết, Hoàng Triều nửa cái rắm cũng không dám phóng. Tề lão đi ra, Giang Dật nội tâm ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tại đế cung bên trong chiêm tinh sư dò xét không đến, cái này khiến hắn có cơ hội thở dốc, còn như chiêm tinh sư có thể khóa chặt chung quanh đây hải vực, hắn ngược lại là không quan trọng. Hắn thần niệm có thể dò xét phạm vi quá rộng, một khi có gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức biết được. Thu hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục dò xét thân thể, hắn vừa rồi dò xét một phen, có chút không dám tin tưởng đây là thân thể của hắn. Vừa rồi hắn xuống biển nước lúc, thuận tiện đem thân thể tùy ý thanh tẩy một phen, giờ phút này toàn thân da thịt trơn nhẵn, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, tựa như tân sinh như trẻ con. Đoán chừng coi như Y Thiền Doãn Nhược Băng Phượng Loan nhìn thấy da của hắn đều sẽ hâm mộ ghen ghét a. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ thân thể của hắn cường đại không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm giác toàn thân đều là không dùng hết lực lượng. Một thân từng cục cơ bắp để thân thể của hắn tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Mặc dù nguyên lai thân hình của hắn cũng rất tốt, giờ phút này lại triệt để trở nên hoàn mỹ. Vai rộng, hẹp eo, chân dài. Tựu liền 10 ngón đều trở nên thon dài mà trắng nõn, cả người thoạt nhìn như là một cái phong thần như ngọc đẹp nam tử, có được một cỗ không hiểu khí chất, sợ là nam tử ánh mắt đều sẽ tự động bị hấp dẫn. Thân thể của hắn đi qua cải tạo, rất nhiều nơi cũng có chút biên độ nhỏ cải biến, tỉ như đan điền vốn là một cái hình bầu dục, giờ phút này biến thành hình tròn, tỉ như 12 cây chủ kinh mạch, mở rộng đến gấp 3 thô to, còn có một số tiểu kinh mạch lại biến mất. Cũng không biết cái này cải biến là tốt là xấu. Đúng rồi, thử một chút viên thứ ba tinh thần bên trong màu vàng nguyên lực. Thân thể là biến tốt vẫn là làm hỏng, rất dễ dàng kiểm tra thực hư ra. Trước đó Giang Dật viên thứ ba tinh thần bên trong màu vàng nguyên lực, qua bá đạo, một triệu tập ra trong kinh mạch liền sẽ bạo tẩu, đem từng cái kinh mạch đều cho nổ tung. Đây cũng là thân thể của hắn luyện hỏng nguyên nhân. Hắn không thể lại tu luyện nguyên lực. Viên thứ tư tinh thần nguyên lực khẳng định so viên thứ ba còn muốn bá đạo, nếu là hắn dám tiếp tục tu luyện, thân thể khẳng định sẽ tươi sống bạo tạc. Hắn thận trọng điều tập một tia màu vàng nguyên lực theo viên thứ ba tinh thần ra, cái này nguyên lực vừa ra trong kinh mạch, Giang Dật cả người đều căng thẳng, sợ cái này nguyên lực bạo tẩu, lại đem kinh mạch của hắn cho xông phế bỏ. Yên tĩnh, kinh mạch xuất thân thể nổi. Giang Dật cảm giác nguyên bản kia cuồng bạo nguyên lực, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, không có nửa điểm dấu hiệu bùng nổ. Hắn vận chuyển nguyên lực chậm chậm lưu động càng lúc càng nhanh, đem toàn thân đều cho du tẩu một vòng, không có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Xem ra ta thân thể này tại Khốn Long Thảo cải tiến hạ quả nhiên thay đổi tốt hơn. Giang Dật hưng phấn không thôi, lần nữa điều tập đại lượng nguyên lực trong thân thể du tẩu. Kết quả nguyên lực vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Ha ha ha, có cái này màu vàng nguyên lực, Đạo văn công kích uy lực hẳn là gia tăng gấp 2A. Màu vàng nguyên lực rất bá đạo, nhưng Giang Dật trước đó chưa từng dám sử dụng. Hắn chỉ dám triệu tập viên thứ nhất cùng viên thứ hai tinh thần nguyên lực, chưa từng dám triệu tập màu vàng nguyên lực. Nếu không phải tại đế cung bên trong, hắn đều muốn thử một chút cái này màu vàng nguyên lực uy lực. Đúng rồi, thử một chút tu luyện nguyên lực. Giang Dật tâm niệm vừa động, vội vàng nhập định vận chuyển vô danh công pháp. Kết quả vừa mới tu luyện hắn tự đột nhiên mở to mắt, bởi vì cái này tốc độ tu luyện quá nhanh, ít nhất là trước kia gấp trăm lần. Làm sao có thể, cái này đế cung coi như có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện cũng chỉ có gấp 10A tốc độ tu luyện của ta tổng cộng đến gấp trăm lần, chẳng lẽ lại bởi vì khốn long thảo, ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Giang Dật nuốt mấy cái nước bọt, mặc dù biết cái này khốn long thảo là thiên địa kỳ dược, có thể thay đổi thể chất, nhưng lại không nghĩ tới có như thế cường đại hiệu quả. Kỳ thật Giang Dật không biết, khốn long thảo danh tự liền là khốn long thăng thiên ý tứ, có thể đem người thể chất cải tiến đến hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất tu luyện tình trạng. Nhân thể đại trận càng là hoàn mỹ, có thể hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, nếu không Tà Phi kiếm vô ảnh bọn người vì sao điên cuồng đuổi giết hắn huyền thần cung đoạt bảo khốn long thảo, vì sao muốn xếp hạng tại ngụy thần khí hỏa vân cung hỏa vân khải. Còn có độn thiên thần kỹ phía trên cũng là bởi vì khốn long thảo giá trị viễn siêu tại bọn chúng. Tu luyện. Giang Dật sửng sốt một hồi, cố nén nội tâm kích động, chuyên tâm bắt đầu tu luyện, cảm nhận được viên thứ tư tinh thần bên trong không ngừng toát ra lục sắc nguyên lực, Giang Dật cả người đều run rẩy. Khốn long thảo không chỉ có cải biến thể chất của hắn, còn đưa hắn hy vọng, leo lên đan võ đạo chi đỉnh hy vọng. Tu luyện gần nửa canh giờ, Giang Dật ngừng lại, giờ phút này không phải lúc tu luyện khắc, tùy thời đều có người hội truy sát tới, trước mắt hắn trọng yếu nhất liền là thoát khỏi địch nhân truy sát. Hắn đứng lên, đem một thân áo bào thay đổi, thân thể lóe lên truyền tống vào phòng tắm rửa, cọ rửa một lần, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, dạo chơi đi vào Phượng Loan cùng Thanh Ngư gian phòng. A, Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngay tại nhỏ giọng nói chuyện. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, hai người cùng nhau quay đầu, hai cặp con ngươi đồng thời phát sáng lên, tựa như không biết nhìn chằm chằm Giang Dật, Thanh Ngư miệng rộng mở ra, đều có thể nuốt vào một viên trứng gà. Làm sao không nhận ra Giang Dật ngượng ngùng sờ lên đã mọc ra mái tóc màu đỏ đầu, có chút khó chịu nháy nháy mắt. Thanh Ngư thoáng cái đánh tới, đưa tay tại Giang Dật trên mặt nhéo nhéo, còn như vuốt ve chân bảo tại Giang Dật toàn thân trên da đảo qua. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, công tử, người biến anh tuấn, cái này làn da so với ta đều tốt, chậc chậc, công tử cái này khốn long thảo quá thần kỳ, lần sau nhất định muốn cho ta làm một viên nếm thử. Phượng Loan trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền, thần thức tại Giang Dật trên thân đảo qua, khẽ vuốt cằm nói, công tử lần này thật là khốn long thăng thiên, ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Ha ha. Giang Dật cười khổ một tiếng, đưa tay tại Thanh Ngư nở nang trên cặp mông vỗ nói, đừng làm rộn, cũng không có thời gian chơi với ngươi, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao đem phía sau hai đầu to lớn cái đuôi thoát khỏi đi. Không đem Tà gia cùng Kiếm gia hai cái đại quân đánh tan, chúng ta chỉ có thể giống như chó nhà có tang chạy trốn tứ phía, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại máu này đêm hung trong nước. Chương 641 Tiếp cận thần tồn tại. Giang Dật cùng Phượng Loan thương nghị dòng dã ba canh giờ, trong lúc đó Thanh Ngư cũng xen vào hỗ trợ nghị kế, nhưng cuối cùng bị Giang Dật cùng Phượng Loan đuổi tới đi một bên, bởi vì nàng ra chủ ý đều là chủ ý ngu ngốc. Tốt, cứ làm như thế, Tả Phi kiếm vô ảnh đã muốn chơi, vậy liền hào hào cùng bọn họ chơi một chút. Giang Dật cuối cùng quyết định chủ ý, Phượng Loan đã từng là Phượng Minh Đại Lục Đại Đế. Từ nhỏ tại đế vương cuộc sống gia đình trường, cái nhìn đại cục tương đối mạnh, cùng nàng trao đổi một phen, Giang Dật nguyên bản có chút mơ hồ ý nghĩ, dần dần trở nên rõ ràng, cũng càng thêm xác định phải cùng Tà Phi kiếm vô ảnh khai chiến quyết tâm. Không đem hai người đánh đau, hai người chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn đem lâm vào vô cùng vô tận trong đuổi giết, hắn về sau cũng chuyện gì đều không cần làm, cũng căn bản không có thời gian tu luyện. Hai nhà người thêm thế lớn,

mấy người kia không phải thả bọn họ rời đi. Ha ha, đại trưởng phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nói được thì làm được. Giang Dật ào ào cười nói, lại nói, bọn hắn có thể biết sự tình, Tà Phi bọn người khẳng định cũng có thể biết rõ, coi như bị bắt, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Phượng Loan khẽ vuốt cằm, ánh mắt quét qua phía tây nói, thời gian trôi qua nửa canh giờ, bọn hắn chiêm tinh sư hẳn là khóa chặt phương vị của chúng ta đi đoán chừng thần văn sư đã tại mở ra hư không cổ đạo. Đi! Giang Dật vung tay lên, Phượng Loan mang theo hắn lần nữa phi hành, hắn mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng tốc độ so với Phượng Loan vẫn là chênh lệch rất xa, cường giả mang một người phi hành cũng không có ảnh hưởng, sở dĩ hắn quen thuộc để Phượng Loan mang theo. Hai người phá không mà đi, thẳng tắp hướng vùng đông nam bay đi, Giang Dật thần thức bốn phía liếc nhìn, trên người Hỏa Vân Khải cũng phủ bên ngoài thân, trong tay bạch quang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị độn thiên mà đi. Thời gian từ từ trôi qua, sau gần nửa canh giờ hai người vượt ngang 20 vạn lý hải vực. Giang Dật ngừng lại, đế cung một thiểm kim giao yêu đế xuất hiện, hắn quát khẽ nói, kim giao, tốc độ ngươi dò xét một phen. Kể bên này thế nhưng là hắc tặc yêu đế địa bàn, nếu như là lập tức theo kế hoạch hành động. Kim giao yêu đế bắn vào dưới biển, Giang Dật để Phượng Loan định giữa không trung, chính mình thì tại trong hư không nhập định phóng thích thần niệm, nhanh chóng dò xét. Nửa nén hương thời gian về sau, hắn đột nhiên mở mắt ra nói, tới, ngay tại mấy ngoài vạn dặm, hơn 40 người, còn có một cái cực kỳ khủng bố cường giả, người này hẳn là kim cương đỉnh phong. Hắn có thể cảm ứng được thần niệm của ta. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, nơi xa trong hải vực một đạo thân ảnh vàng óng bắn ra. Kim giao thật xa tựu truyền âm nói, đại nhân, mau trốn, hắc tặc đuổi tới. Ta giết hắc tặc mười mấy cái tộc nhân. Ông, Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, đem Phượng Loan cùng Kim giao đồng thời thu nhập đế cung bên trong. Hắn thần thức cực lực dò xét. Thân thể sừng sững giữa không trung không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hiu hiu hiu, Giang Dật lấy ra hỏa long kiếm, đột nhiên hướng phía trước hải vực bổ ra vài kiếm, hơn 10 vạn đầu hỏa long lập tức phá không mà đi, từng mảnh nhỏ cửu thiên long viêm đi theo gào thét mà ra, đem bốn phía nước biển bốc hơi, khắp thiên đều là cuồn cuộn mà lên hơi nước, che cả bầu trời, để bốn phía cảnh vật hoàn toàn không nhìn thấy. Ô, khốt khốt, dưới biển truyền đến từng đạo hải thú thống khổ tiếng gào thét, ngay sau đó phía trước từng mảnh hải vực vang lên ngàn cơn sóng, vô số hải yêu bắn ra hướng Giang Dật chen chúc mà đến, nhìn một cái ít nhất có mấy vạn con. Nhân loại, chết, càng xa xôi một đạo làm người ta linh hồn sợ đãng tiếng giống nổ lên, phương viên vài dặm nước biển nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái cự đại đen nhánh đầu lâu lộ ra nó gần nửa bên cạnh diện mục dữ tợn, hai cái màu lam to lớn trong con ngươi đều là nổi giận, trên đầu mười mấy cây xúc tu càng giống là tử thần tỏa hồn tiên, hiện ra làm người sợ hãi lam quang. Trốn! Giang Dật nhìn thoáng qua đôi tròng mắt kia, cảm giác toàn thân đều bị đóng băng, trên người hắn bạch quang lóe lên, vội vàng hướng đường cũ bay vụt mà quay về. Vừa đi vừa đại hống, đại nhân! Hắc tặc yêu đế tại cái này, mau tới phá hắn tặc đảm, đào ra hắn tặc đan. Hiu, nơi xa vô số đạo thân ảnh phá không mà đến, người còn tại ngoài trăm dặm, một cái khô cốt đại thủ lại phá không mà đến, từng đạo không gian ba động theo ngoài trăm dặm phúc tán mà đến, như sóng biển ngập trời đưa tới bốn phía phạm vi ngàn dặm không gian đều chấn động không ngớt. Dựa vào, Giang Dật vốn định lại tới gần một chút, nhìn thấy như thế kinh thiên uy thế nào dám tiếp tục dừng lại, vạn nhất không gian thật bị giam cầm, hắn nhưng chính là trong lồng chi điểu, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Độn thiên, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nhu hòa bạch quang lấp lánh, đem hư không xé mở một vết nứt, thân thể như thiểm điện xông vào trong cái khe, chờ kia không gian sóng chấn động phúc tán khi đi tới, bên này khe hở đã biến mất không thấy. Vù vù. Trong hải vực không ngừng hải yêu nổ bắn ra mà ra, nhìn một cái không có cuối cùng, ai cũng không biết có bao nhiêu hải yêu, yêu vương còn ít nhất có gần trăm con. Những này hải yêu lúc đầu khóa chặt Giang Dật, Giang Dật biến mất, nơi xa mấy chục đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, tự nhiên hướng phía trước phóng đi, phát ra các loại âm thanh khủng bố, đồng thời thả ra các loại kỳ dị thần thông. Tốc tốc, một đám co cước to lớn cá mập phun ra đạo đạo thủy tiễn, lít nha lít nhít che cả bầu trời, tựa như vạn tên cùng bắn mang theo khí tức kinh khủng hướng kia mấy chục người vọt tới. Suy suy, mấy đầu viên cầu hải ngư trong lỗ mũi toát ra khói vàng, đem khắp nơi không gian đều bao phủ đi vào, kia khói vàng xem xét tựu có độc, mà lại lan tràn tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, liền đem phụ cận phương viên trăm dặm đều bao trùm. Lỗ lỗ, còn có một loại tựa như hà mã hải yêu, phát ra từng đạo trầm muộn tiếng kêu kia lại trực tiếp vang lên tại bộ não người bên trong, như kim đâm làm người ta linh hồn một trận nhói nhói, rõ ràng là công kích linh hồn. Lặn đi, nơi xa mấy chục đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, người cầm đầu rõ ràng là Tà gia cung phụng, hắn mắt thấy là phải đem phương này không gian phong tỏa, giang giật lại tại hắn ngay dưới mắt chạy. Trong lòng của hắn lúc đầu giận dữ không thôi, giờ phút này nhìn thấy một đám cấp thấp hải yêu tập kích lập tức giận tím mặt, tiện tay đánh ra mấy chưởng, đem phía dưới từng mảnh hải yêu tươi sống triền thành thịt nát. Bảo hộ Vu Thúc cùng thần văn sư. Tả Phi phát hiện nơi xa tên đại gia hỏa kia, không cần nhìn chỉ cần cảm ứng khí tức liền biết là một cái cường đại yêu đế. Hắn vội vàng để cho thủ hạ đem thần văn sư cùng chiêm tinh sư bảo vệ. Khô cốt cung phụng cũng quát khẽ nói, yêu đế, cho lão phu lăn đi, nếu không để ngươi chết ở đây. Hừ, dám đến của ta bàn đại náo giết ta tộc nhân, còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn muốn chết. Đen như mực cự đại yêu đế không có tan ăn ở hình, trực tiếp triển lộ bản thể, nó thân thể theo trong nước biển nổ bắn ra mà ra, cái kia khổng lồ thân thể mọi người cảm giác được kiềm chế, nó thân thể tổng cộng đến dài 50 trượng, không cần phải nói là cao giai yêu đế. Đây là một cái to lớn con mực loại hình yêu đế, một cái tròn vo bắp thịt, trên đầu đều là màu lam xúc tu, một đôi con mắt màu xanh lam tản mát ra u lãnh quang mang. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồng phún một cái lam khí, toàn bộ bầu trời lập tức bị lam vụ bao phủ. Khô cốt cung phụng sắc mặt dây lát biến, trong tay một cây to lớn hắc kỳ xuất hiện, đem hắn cùng Tả Phi chiêm tinh sư thần văn sư bao phủ đi vào, đồng thời quát lớn, cái này lam vụ có kịch độc, các ngươi mở ra thần thuẫn, liên thủ đi chém giết hắn. Hiu, không cần cung phụng mở miệng. Những cái kia thiên quân võ giả trên thân toàn bộ kim quang lấp lánh, tế ra đủ loại binh khí pháp bảo, hướng hắc tặc yêu đế phóng đi. Phong vân động, đại chiến bắt đầu. Chương 643, Thanh Mộc Đỉnh. Làm vụ giả thiên, nước biển lăn lộn, bầu trời chấn động, tiếng sấm vang rền, các loại hải yêu cùng võ giả quát lớn âm thanh liên tiếp. Huyết giả hung hải bắc bộ ngay tại diễn ra một màn nhân yêu đại chiến trò hay. Bởi vì cái này lam vụ quá độc, khô cốt cung phụng không dám vọng động, nếu không thần văn sư cùng chiêm tinh sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Phi thực lực không tệ, nhưng này thế nhưng là Tả gia đệ nhất công tử, khô cốt cung phụng không dám có một tia chủ quan, chỉ có thể trước phòng ngự. Đi theo mà đến hơn 40 tên thiên quân phân ra 30 người đem kia cự đại yêu đế vây quanh ở trung tâm, các loại pháp bảo, các loại thần thông chút xuống. Mặt khác hơn 10 tên thiên quân thì bắt đầu huyết tẩy phía dưới hải yêu. Hải yêu thực sự nhiều lắm, có thể là yêu đế hạ tử mệnh lệnh, những này hải yêu biết rõ gặp gỡ thiên quân võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn như cũ che già măng mọc. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể coi thường bọn chúng, dù sao rất nhiều hải yêu có được quỷ dị thần thông, không cẩn thận liền nói. Tỉ như những cái kia có thể phát ra ngột ngạt như bồn chồn âm thanh hà mã hải yêu, ngươi không đánh giết bọn chúng, loại kia thanh âm sẽ để cho linh hồn ngươi không ngừng bị công kích, vạn nhất cùng yêu đế giao chiến lúc linh hồn xảy ra vấn đề, đây chính là chí mạng. Như, hắc tặc yêu đế nổi giận phát ra từng tiếng quái dị đại hống, mười mấy cây hiện ra lam quang xúc tu như không ngừng bay ra, đem từng cái thiên quân võ giả đánh bay. Nhưng những này thiên quân đều có thần thuẫn hộ thể, hắc tặc yêu đế xúc tu căn bản không có cách nào đánh nát thần thuẫn, cũng không thương tổn được bọn họ. Rầm rầm rầm, trái lại thiên quân võ giả bên này, chiến quả từng đống. Hắc tặc yêu đế phòng ngự mặc dù kinh khủng, đáng tiếc Tà Phi lần này mang tới Đông Hoàng Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy Tà Đế quân. Mỗi một cái thiên quân đều không phải là yếu ớt, cứ việc đại bộ phận đều là hạ giai thiên quân, nhưng đều có được riêng phần mình cường đại thần thông. Bọn hắn các loại đạo văn công kích, thần thông, pháp bảo một mạch hướng hắc tặc yêu đế đập tới, đem hắn thân thể phá vỡ từng đạo vết thương khổng lồ, màu đen máu đen chảy ra, một cỗ mùi hôi thối bao phủ phương viên trăm dặm, làm người ta buồn nôn. Cái này cao giai yêu đế cũng không thế nào mạnh mẽ a, đoán chừng chỉ là độc vụ mạnh một chút a. Tả Phi thấy kích động, bên cạnh khô cốt yêu đế lại ngay cả công việc trầm giọng nói ra, Phi thiếu, bất kỳ cái gì thời điểm đều chớ xem thường địch nhân, cái này yêu đế đã có thể trở thành cao giai yêu đế có làm sao lại chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Như, đang khi nói chuyện, hắc tặc yêu đế nổi giận đại hống vài tiếng. Nó kia mập tròn quay như là một ngọn núi bụng dưới đột nhiên khẽ co khẽ rút, sau đó một cỗ màu đen khí thể cuồng phún mà ra, trong nháy mắt đem hơn 10 tên thiên quân bao phủ đi vào. Mau lui lại, độc này không phải các ngươi có thể ngăn cản. Khô cốt cung phụng quá sợ hãi, một cái tay vẫn như cũ cầm hắc kỳ liên tục không ngừng quán chú nguyên lực, phòng ngừa độc vụ xâm nhập vào đây. Một cái tay khác bên trên xuất hiện một cái cổ phác đỉnh nhỏ đồng thau, hắn đột nhiên đánh ra tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phá không mà đi, trên không trung lớn lên theo gió, biến thành phương viên trăm trượng đại, phía trên thanh quang thịnh thịnh, ẩn ẩn có khí lưu màu xanh tại đỉnh dẫn ra ngoài chuyển vòng lượn quanh, thân đỉnh bên trên rất nhiều phù văn thần bí lấp lánh. Đỉnh kia vừa ra cảm giác bốn phía không gian cũng vì đó chấn động, phong vân đi theo biến sắc. Một cỗ cổ lão mênh mông khí tức từ nhỏ trong đỉnh bộc lộ mà ra, lệnh, làm, dưới biển sở hữu cấp thấp hải yêu đều không động được. Thanh mộc đỉnh, loại hình công kích ngụy thần khí, vẫn là thông linh nhận chủ. Tả Phi trong mắt quang mang sáng lên, âm thầm cảm khái, hắn cũng có ngụy thần khí, trên cổ hắn cổ xưa yêu huyết xương liền là ngụy thần khí, đáng tiếc hắn thực lực không đủ, không thể để cho cái này ngụy thần khí thông linh nhận chủ. Không có cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực. A, bên kia hắc vụ bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm đem Tà Phi lực chú ý hấp dẫn tới. Trong lòng của hắn trầm xuống, ám đạo kia mười mấy người khẳng định giữ nhiều lành ít, cái này cao giai yêu đế quả nhiên không thể coi thường. Rầm rầm rầm, tiểu đỉnh mang theo nghiền ép hết thảy khí thế chân áp mà xuống, đột nhiên nện ở hắc tặc yêu đế trên thân. Yêu đế giống như núi nhỏ nhục thân bỗng chốc bị nhập vào trong biển, bốn chu hải nước rung động, mãnh liệt nước biển hóa thành kinh thiên cự lãng hướng bốn phương tám hướng dụng mãnh lao tới, đem rất nhiều cấp thấp hải yêu xông đến bay lên giữa không trung. TT, tiểu đỉnh đánh tan không trung độc vụ, những cái kia khói đen che phủ thiên quân cường giả cũng hiển lộ ra, Tả Phi nhìn lướt qua lập tức hít vào mấy cái hơi lạnh. Cái này hơn 10 người toàn thân đều bị độc dịch ăn mòn, rất nhiều người nửa người đều biến thành hài cốt, xương cốt đều đen, còn có 7-8 người thân thể bất lực hướng phía dưới rơi đi, thân thể gần như biến thành một cỗ hài cốt, huyết nhục bị độc dịch toàn bộ ăn mòn. Tiểu tạp toái, ta tất sát ngươi. Tả Phi nổi giận đại hống, nếu không phải Giang Dật bọn hắn làm sao lại tao ngộ yêu đế tập kích, những này đều là Tà gia tinh anh. Chết đến 1-2 cái không có gì, thoáng cái chết 7-8 cái, bị đả thương nặng 8-9 cái. Cái này khiến Tả Phi một trận thịt đau, cũng không biết trở về như thế nào cùng phụ thân hắn bàn giao. Ông, đúng lúc này, xa xa không gian một cơn chấn động, giữa không trung sáng lên một đạo quang mang, một đầu đen nhánh cổ đạo xuất hiện, 60-70 người bay ra, cầm đầu thình lình lại là Kiếm Vô Ảnh. À nha nha, thế nào đây là? Kiếm Vô Ảnh vừa xuất hiện, lập tức một mặt ân cần biểu lộ, thanh âm non nớt bên trong nhưng đều là đùa cợt, Phi thiếu a, như thế nào cùng yêu thú khai chiến giống như tổn thất rất nghiêm trọng mà nếu không ta gọi người giúp ngươi đem những này xúc sinh toàn bộ giết quay đầu đem ngươi cất giữ kia hai cái hồ điệp nữ thần, phân ta một cái là được. Cút, Tả Phi cắn răng nghiến lợi giống lên, cái này Kiếm Vô Ảnh niên kỳ mặc dù nhỏ, đồng ngôn vô kỷ. Nhưng hai lần ba phen chế nhạo trào phúng, coi như Tả Phi tính khí cho dù tốt cũng không chịu nổi, Ánh mắt hắn phun lửa nhìn chằm chằm Kiếm Vô Ảnh nói, muốn điệp nữ ngươi nằm mơ đi. Cha cha, Kiếm Vô Ảnh cũng không tức giận, ngược lại nhếch miệng lắc đầu thở dài nói, Tà Phi A, ngươi cũng là danh môn công tử lại điểm ấy khí lượng, cùng ta một đứa bé so đo cái gì không phải liền là khai câu trò đùa sao ai. Cho các ngươi Tà gia tương lai lo lắng a. Đi, đi, thừa dịp Phi Thiếu cùng yêu đế khai chiến, chúng ta nhanh đi đoạt Khốn Long Thảo đi. Kiếm Vô Ảnh lắc đầu thở dài một đường dẫn người rời đi, bộ kia tiểu đại nhân dáng vẻ, thấy Tà Phi một cái lão huyết kém chút phun tới, chờ Kiếm Vô Ảnh dẫn người vạch phá bầu trời sau khi rời đi, hắn nổi giận giống to, Kiếm Vô Ảnh, ta làm ngươi cả nhà mười bát đài. Khô Cốt lão giả cùng Chiêm Tinh sư thần văn sư hai mặt nhìn nhau, Tà Phi là Tà gia đời thứ ba ưu tú nhất con em, cửu đế gia tộc gia giáo một mực rất không tệ, hôm nay lại trước mặt mọi người chửi mẹ, có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào nổi giận, mà lại cái này mắng chửi người còn có chút không lựa lời nói, mười bát đại hẳn là nam cũng làm. Oanh, bên kia tiểu đỉnh bay vụt mà lên, lần nữa chấn áp mà xuống, không ngừng lặp đi lặp lại, hắc tặc yêu đế rốt cục chịu không được hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Yêu đế chạy trốn bốn phía hải yêu tự nhiên hóa thành chim thú hình dáng bốn phía chạy trốn, chớp mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Khô Cốt cung phụng không có truy, bọn hắn không phải tới này đánh giết yêu thú, kia hắc tặc yêu đế chỉ là bị thương, như muốn đánh giết nó, dẫn tới nó trước khi chết phản công, sợ là lại muốn chết không ít người. Hắn để cho người ta thu hồi chết đi võ giả hài cốt, đem những cái kia trọng thương phế đi thiên quân võ giả thu vào không gian thần khí, lúc này mới mang theo mọi người tìm kiếm một cái hải đảo, chuẩn bị chỉnh đốn một phen. Chiêm Tinh sư không cần Tà Phi phân phó, tự động phóng thích chiêm tinh thuật dò xét giang giật hành tung, trong khoảng thời gian này đến hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ dò xét một lần, đã thành thói quen. Lúc đầu hắn không có báo bao lớn hy vọng, bởi vì giang giật có không gian thần khí có thể ngăn cách dò xét. Nhưng mà sau gần nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở to mắt, cuồng hỉ kêu lên, Phi Thiếu, ta khóa chặt kia yêu đế khí tức, tiểu tử kia đoán chừng không biết ta có thể dò xét yêu đế, lại không có đem yêu đế thu vào không gian thần khí, muốn hay không lập tức đuổi theo giết. Truy, Tà Phi thân thể bắn lên, quát to, thần văn sư, lập tức mở ra hư không cổ đạo, lần này ta định để hắn tai kiếp khó thoát. Chương 644, móc câu hư thú. Huyết dạ hung hải đông bộ đáy biển mấy chục vạn trượng. Một cái khuôn mặt hung thần ác sát làn da màu vàng óng nam tử sừng sững tại đáy biển sâu bộ, mà nơi xa hơn 10 cái to lớn hải yêu đem hắn bao bọc vây quanh, trong con ngươi lộ ra một tia e ngại, đồng thời lại có chút khinh thường, không công kích cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đem hắn vây quanh. Khuôn mặt dáng dấp có chút hung kim gia nam tử liền là Kim Giao yêu đế, hắn mặt không biểu tình đứng tại đáy biển, sau lưng có một tòa cự đại bạch ngọc cung điện, hắn không nói một lời trầm mặc canh giữ ở trước cung điện mới. Một nén nhang, hai nén hương, trọn vẹn gần nửa canh giờ, nơi xa mới xuất hiện một mảnh bạo động, gần trăm hải yêu mở đường, khí thế hùng hổ, xem khí tức cùng hình thể, rõ ràng tất cả đều là yêu vương. Những này hải yêu phần lớn là một loại kỳ lạ sinh vật, toàn thân đều là vảy màu đen, thân thể giống như hươu nhưng là không có cước, bên hông có hai phiến to lớn cánh thịt, ảnh chân dung tôm còn có sừng thú. Cái đuôi dài nhỏ, quang vĩ ba tựu có hơn 10 trượng, cái đuôi bên trên có một loạt gai nhọn, cuối đuôi còn có móc câu, giống như là một cái roi sắt, đừng nói bị quét thoáng cái, nhìn một chút đều làm lòng người hoảng khí muộn. Loại thứ này huyết dạ hung hải một loại tương đối cường đại hải yêu tộc quần, tên là móc câu hư thú, toàn bộ đông bộ hải vực đều bị móc câu hư thú chiếm đoạt, sở dĩ những cái kia vây quanh Kim Giao yêu đế yêu vương bọn họ, trong mắt lại là e ngại lại là khinh thường, e ngại thực lực của hắn, khinh thường thân phận của hắn. Hừ, nơi xa truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, gần trăm yêu vương tách ra một con đường. Một tên người mặc bạch bào tuổi trẻ nam tử nhanh chân chạy tới, cái này nam tử dáng dấp phong thần như ngọc, nếu không phải trên đầu có mấy cái nho nhỏ sừng thú, còn tưởng rằng là của gia tộc nào công tử. Hắn bước nhanh đi tới, Nước biển đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, ánh mắt của hắn không có xem Kim Giao Yêu Đế, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm phía sau đế cung, một đôi mắt bày ra đến dọa người. Nhìn một hồi lâu ánh mắt mới nhìn về phía Kim Giao Yêu Đế nói, Kim Giao, ngươi không ở đây ngươi kia ở lại, tìm chúng ta cái này làm gì, hẳn là muốn đem cung điện này hiến cho huynh đệ chúng ta. Móc Ư Hư Thú Yêu Đế nói chuyện thái độ rất ngạo khí, Kim Giao thực lực hẳn là mạnh hơn hắn một chút, nhưng hắn hoàn toàn không để vào mắt. Trên thực tế, hắn cũng có tư cách này ngạo, bởi vì bọn hắn, Móc Câu Hư Thú là huyết dạ hung hải một phương bá chủ, Móc Câu Hư bầy thú tộc yêu đế trọn vẹn đạt tới 8 vị, ngoại trừ trung tâm huyết hải yêu hoàng bên ngoài, không có yêu đế dám cùng bọn hắn tộc đàn là địch. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhất tộc còn ra một tên yêu hoàng, thử hỏi hải yêu tộc quần làm sao dám cùng bọn hắn tranh đấu. Hắn nói chuyện lúc cũng rất thần kỳ, nước biển tự động ngăn cách một cái chân không, thanh âm theo trong nước biển truyền tới. Có thể rõ ràng vang lên tại Kim Giao Yêu Vương bên tai. Hắc hắc, Kim Giao Yêu Đế trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc, miệng khẽ động, bên miệng nước biển tự động tách ra, cười nói ra, Móc Câu Hồng Đại Nhồng, ta là bị buộc lấy không có địa phương an thân, chuyên tới để hướng các vị đại nhân xin giúp đỡ. Nếu là các vị đại nhân nguyện ý giúp ta báo thù, ta cái này cần đến thần cung, có thể đưa cho các vị đại nhân. Báo thù. Được xưng làm, Móc Câu Hồng Yêu Đế hai đầu mày kiếm vẩy một cái, có chút hồ nghi nhìn Kim Giao nói, tình huống như thế nào nói rõ chi tiết nói. Kim Giao liền vội vàng gật đầu, giải thích, Móc Câu Hồng Đại Nhồng, đoạn thời gian trước hung trên biển tới một đám nhân loại, giống như nói chúng ta hung hải xảy ra điều gì bảo bối, bốn phía điều tra, tại trên địa bàn của ta loạn giết chúng ta yêu tộc con dân. Ta cảnh cáo bọn hắn rời đi. Nhưng bọn hắn lại trắng trợn khai giết, đem của ta mấy con trai toàn bộ giết, nếu không phải ta trốn được nhanh, đoán chừng đều mất mạng gặp ngươi. Bọn hắn một đường dò xét mà đến, ta trên đường còn nghe nói hắc tặc đại nhân đều bị bọn hắn giết. Kim Giao nói đến đạo lý rõ ràng, có bài bản hẳn hoi, trên mặt đều là oán giận chi sắc, một cái ủy khuất một cái nước mắt, tự liền bên cạnh, Móc Câu Hư Thú Tộc Yêu Vương, đều lộ ra oán giận chi sắc. Trong con ngươi đều là sát khí. Tuổi trẻ yêu đế trên mặt lại một mảnh yên tĩnh, sau khi nghe xong không có bất kỳ cái gì phản ứng, suy tư một trận, nghi ngờ nhìn qua Kim Giao nói, ngươi vì sao không đi huyết hải tìm các vị đế hoàng, còn có những cái kia nhân tộc thế nhưng là cửu đế gia tộc người có bao nhiêu cường giả. Kim Giao chấn động trong lòng, Móc Câu Hư Thú tuyên bố bên ngoài, có thể trở thành huyết dạ hung trong biển một phương bá chủ. Quả nhiên không phải ăn chay, hắn vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, nào dám đi huyết hải a, chọc giận tới các vị đế hoàng, ta chết như thế nào cũng không biết. Những người kia hẳn không phải là cửu đế gia tộc người, chỉ là hai cái thượng cổ gia tộc, ta nghe bọn hắn nói chuyện giống như họ Long. Móc Câu Hồng lần nữa bắt đầu trầm mặc, một lát lại hỏi. Ngươi bảo vật này có tác dụng gì a? Chẳng lẽ là nhân tộc siêu thánh khí hay là ngụy thần khí? Ngươi việc này ta phải hỏi một chút đại ca, ta một người không làm chủ được, ngươi trước tiên đem bảo vật cho ta đi. Cái này, Kim Giao trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, kinh hô lên, không được. Những cái kia nhân loại truy sát tới, Móc Câu Hồng Đại Nhồng mau trốn. Ông, quả nhiên, phía tây ngoài trăm dặm trong hải vực sóng gió nổi lên, một điểm sáng nhanh chóng phóng đại, lộ ra một đầu hư không cổ đạo, mấy chục người bắn ra, ánh mắt thoáng cái khóa chặt bên này đế cung. Một tên khô thụ gia lão giả trong tay một cái tiểu đỉnh trong nháy mắt tế ra, đột nhiên hướng bên này đánh tới, đồng thời hắn đại thủ vỗ, toàn bộ hải vực không gian đều chấn động, nước biển lăn lộn không ngớt. Những cái kia yêu vương toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài, chỉ có kia, Móc Câu Hồng Yêu Đế thân thể đứng yên lập. Ông, đế cung bạch quang lóe lên, Kim Giao đột nhiên biến mất, một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải thiếu niên xuất hiện, đế cung bạch quang lóe lên cũng biến mất không thấy, thiếu niên hai tay tại trong nước hoạt động, xé mở một đầu đen nhánh vết nứt không gian, thoáng cái chui vào không thấy. Rầm rầm rầm. Tiểu đỉnh mang theo bá đạo tuyệt sát khí tức bay tới, ở nửa đường cấp tốc phóng đại, một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua những cái kia, móc, câu hư thú tộc yêu vương, toàn bộ bị nghiền ép thành thịt nát. Trên chiếc đỉnh nhỏ khí lưu màu xanh lưu truyền, phù văn thần bí lấp lánh, kia cỗ kinh khủng hủy diệt uy áp, để, móc, câu hồng thân thể cũng hơi run rẩy lên. Thật can đảm, nhìn thấy chính mình tộc nhân từng cái bị uy áp mạnh mẽ ép thành thịt nát, móc, câu hồng yêu đế giận dữ không thôi, Khôi Ngô mặt đều biến hình, trên đầu của hắn sừng thú phát sáng lên, một cỗ vô hình khí tức theo hắn sừng thú thượng truyền khai, trong nháy mắt phát tán ra. Giờ khắc này, trong đầu của hắn đều là nghi hoặc, kim giao yêu đế vì sao biến mất thoáng cái lại chui ra một cái nhân tộc thiếu niên kia lại lập tức tiến vào vết nứt không gian bên trong biến mất vô tung vô ảnh, cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, đế cung cùng kim giao nhân tộc thiếu niên đều không thấy. Chỉ là, tiểu đỉnh kia đã vọt tới, hắn thân thể còn tại tiểu đỉnh phía trước, phía sau hắn lại có mấy mười, móc, câu hư thú tộc người. Hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, trên thân lục quang lóe lên, biến thành một cái to lớn, móc, câu hư thú, như kim loại đúc kim loại mà thành đôi sắt hẹp dài đột nhiên hướng tiểu đỉnh quét tới. Oanh! Tiểu đỉnh khẽ run lên, móc, câu hồng đôi sắt lại liên tiếp bạo liệt, móc, câu hồng quá coi thường tiểu đỉnh này uy lực. Đây chính là nhận chủ sau thông linh ngụy thần khí, phía trên phù văn hoàn toàn bị kích phát. Vẫn là một tên thiên quân đỉnh phong đánh ra, hắn chút thực lực ấy làm sao chống đỡ được. Ầm ầm, tiểu đỉnh tiếp tục phá hải mà đi, thoáng cái sẽ bị trọng thương, móc, câu hồng thân thể triển thành thịt nát, một đường bay qua đem hậu phương hơn 10 tên yêu vương nhìn ép mới ngừng lại được. Lại cho hắn chạy trốn tiểu tử này làm sao có thể phản ứng đến nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn một mực tại cảm ứng không gian ba động không đúng? Coi như cảm ứng không gian ba động, như thế khoảng cách cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, chúng ta còn không có xuất hiện, hắn liền bắt đầu chạy trốn, mà lại. Hắn làm sao có thể liên tục độn thiên mà đi bất quá, vừa rồi hắn bị thanh mộc đỉnh khí tức chỗ chấn, cũng không dễ chịu à, nói không chừng sẽ bị không gian chi lực rào sát. Khô cốt cung phụng đưa tay đem tiểu đỉnh thu hồi lại, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, như giang giật vừa rồi phản ứng chậm một chút. Sợ là khẳng định sẽ bị đánh chết tươi, mà lại không gian cũng sẽ phong tỏa, hắn cũng trốn không thoát. Lão bát, không có qua quá lâu, nơi xa truyền đến một tiếng nổi giận tiếng giống to, ngay sau đó bảy đạo khí tức cường đại từ đằng xa lướt đến. Ảnh Từ còn không có nhìn thấy, thần văn sư cùng chiêm tinh sư hai người tự bị khí thế cường đại áp miệng phun tiên huyết. Khô cốt cung phụng biến sắc. Thân thể hướng phía trước chạy như điên, đồng thời bạo quát, phi thiếu mau trốn, tới bảy tên cường đại yêu đế, có hai tên yêu đế đỉnh phong, chúng ta trúng kế, tiểu tử kia đang mượn đao giết người. Chương 645, ta không mặt mũi trở về. Ông, đại chiến còn không có lên, phụ cận hải vực sóng gió nổi lên, trong biển xuất hiện một điểm sáng nhanh chóng phóng đại, rất mau ra hiện một cái hư không cổ đảo. Lão giả mang theo một đứa bé con sông ra, đằng sau 70-80 tên cường giả đi theo chen chúc mà ra. Ha ha ha, tà phi ngươi tại sao lại thảm như vậy a? Không biết là kiếm vô ảnh gia chiêm tinh sư so tà gia yếu một ít, vẫn là thần văn sư nguyên nhân, mỗi lần tà phi truyền tống tới một lát, kiếm vô ảnh mới truy tung mà tới. Hắn ra nhìn thấy tà phi mặt mũi tràn đầy âm trầm, đang bị người mang theo cuồng bay. Bốn phía đều là yêu thú thi thể, không nhịn được cười ha ha. Chỉ là, hắn nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, bên cạnh hắn cường đại võ giả lập tức mang theo hắn chạy như điên, một bên bạo hống, mau trốn, có hai tên đỉnh phong yêu đế, cao giai yêu đế ba con, thực lực của các ngươi tao ngộ hẳn phải chết. Còn lại thiên quân võ giả vốn định đi theo cười vài tiếng, vừa nghe xong sắc mặt giây lát biến. Xa xa mấy đạo khí tức cường đại cũng càng ngày càng gần, bọn hắn đều cảm nhận được loại kia như hoang cổ hung thú khí tức. Vù vù, nào biết bọn hắn vừa mới hướng nơi xa chạy vội một lát, phía trước nước biển lại sóng gió nổi lên, từng mảnh đen nghịt hải yêu hướng bên này vọt tới, bốn phương tám hướng đều là. Đại bộ phận hải yêu là, móc, câu hư thú, còn có các loại kỳ dị hải yêu. Vừa rồi, móc câu hồng sừng thú tán phát cái kia đạo gợn sóng là tín hiệu cầu cứu. Mấy đại yêu đế cảm nhận được tín hiệu, trước tiên dùng đặc thù biện pháp đem phụ cận cường đại hải yêu triệu tập tới. Bi kịch không thể tránh khỏi phát sinh. Nhiều như vậy hải yêu vọt tới, bốn phương tám hướng đều là, mặc dù tới đều là tam giai hải yêu, yêu vương, nhưng ngươi không có khả năng mặc kệ bọn hắn, rất nhiều hải yêu thế nhưng là có đặc thù yêu thuật, không cẩn thận mắc lừa, khẳng định sẽ vẫn lạc ở đây. Chỉ là, nhiều như vậy hải yêu, bọn hắn muốn giết ra một đường máu, dù sao vẫn cần tốn hao một chút xíu thời gian A cường giả giao chiến trong nháy mắt định sinh tử, chậm trễ một chút xíu thời gian, vậy sẽ là chí mạng. Bảy vị yêu đế, có hai tên đỉnh phong yêu đế, ba tên cao cấp yêu đế. Tổng hợp chiến lược tính được, nhân tộc bên này vẫn là chiếm ưu thế, nhưng là nhân tộc bên này có hai vị công tử ca, còn có bốn tên chiêm tinh sư thần văn sư, phổ thông thiên quân chết thì đã chết, sáu người này cũng không thể chết a, nếu không đối với hai đại gia tộc đều là tổn thất trọng đại. Tả gia khô cốt lão giả vốn muốn đi ngăn cản một phen, để tà phi đào tàu, nhưng nhìn thấy bốn phương tám hướng vọt tới yêu thú về sau, tâm hắn cũng luống cuống, sợ tà phi ra nửa điểm sự tình. Hắn một tay khống chế tiểu đỉnh hướng phía trước ném ra, thân thể lui nhanh hướng tà phi lao đi. Hắn phi thường tinh tường tà đế cùng tà phi lão cha mặt ngoài nghiêm khắc, kỳ thật nội tâm rất yêu thích tà phi, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tà phi khẳng định là đời kế tiếp gia chủ. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, suy suy suy. Chiến đấu bạo phát, hai bên thiên quân liều mạng công kích, đem phía trước thanh ra một đạo thông đạo, thân thể tựa như tia chớp hướng trên biển bay đi, hậu phương bảy vị yêu đế đuổi tới, bảy đầu như kim loại đen đúc kim loại đuôi sắt phá hải mà đến, thực lực yếu nhất tốc độ chậm nhất thiên quân võ giả, không thể tránh né bị công kích. Bành, một tên hạ giai thiên quân bị đuôi sắt quét qua. Hắn thần thuẫn trong nháy mắt bị vỡ tan, thân thể cũng bị thẻ thành thịt nát, phía trước nhất hai tên yêu đế thực lực quá kinh khủng, những này cấp thấp thiên quân làm sao có thể ngăn cản. Tả đế quân nghe lệnh, cản bọn họ lại. Khô cốt lão giả trợn mắt muốn nứt, cắn răng quát khẽ, kiếm ra dẫn đội thiên quân cường giả tối đỉnh cũng mặt âm trầm để 30 tên thiên quân tới chống đỡ lại phía sau công kích, nếu không tả phi cùng kiếm vô ảnh tuyệt đối sẽ chết. Giết! Tả gia thiên quân cường giả, cùng kiếm ra 30 tên thiên quân đỏ hồng mắt quay người hướng kia bảy con đại gia hỏa phóng đi. Bọn hắn rất rõ ràng đây là đi chịu chết, thế nhưng là không tuân mệnh lệnh, không chỉ có bọn hắn muốn chết, thân nhân của bọn hắn cũng muốn chết. Tạp toái, giang tạp toái! Tả phi thần thức dò xét đến gia tộc bọn họ cường giả, từng cái bị yêu đế tàn sát, không nhịn được cuồng loạn bạo hống. Bén nhọn thanh âm đưa tới nước biển lăn lộn, cũng làm cho rất nhiều lòng người sinh bi thương cùng tuyệt vọng. Sau nửa canh giờ, tà phi bọn người mới chạy trốn tới ngàn vạn dặm bên ngoài một cái trên hải đảo tạm thời chỉnh đốn. Tà phi cùng kiếm vô ảnh nhìn bên cạnh chỉ còn lại không tới mấy người cùng hơn 10 người, hai người đều khóc không ra nước mắt. Kiếm vô ảnh không còn có chế nhạo tà phi tâm tình, tựa ở trên một cây đại thụ từng ngụm thở. Vừa rồi kia hai cỗ đỉnh phong yêu thú cường giả khí tức, để hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Hắn đây là lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy, một tấm phấn điêu ngọc trắc khuôn mặt nhỏ rất là yếu ớt, con người lấp lóe, ngồi một hồi lại nổi giận, u lãnh nhìn chằm chằm tà phi nói, tà phi, các ngươi là ngớ ngẩn sao làm sao lại đi chọc giận như vậy cường đại yêu đế cái này nếu là đưa tới trong biển máu yêu hoàng giận dữ. Chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Ngậm miệng. Tả phi ngay tại nổi nóng. Nhà hắn lần này tổn thất thảm trọng nhất. Vừa rồi triệu tập hơn 50 người đuổi theo giết giang giật. Kết quả chỉ còn lại không tới 10 người. Hắn cũng không biết trở về làm như thế nào cùng cha của hắn bàn giao. Kiếm vô ảnh lại nhiều lần khiêu khích mỉa mai. Để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn đỏ hồng mắt giống to. Lão tử lại không xin các ngươi đến chính các ngươi đi. Người chết trách ai được không nhìn thấy chúng ta cũng tổn thất nặng nề lại nói nhảm có tin ta hay không. Kiếm vô ảnh tâm cao khí ngạo, chưa từng sợ phiền phức, vừa nghe xong thình lình đứng lên, cực cười lạnh nói, nhà A, phi thiếu thật là uy phong A, vừa rồi đối đầu yêu đế lúc làm sao không có lớn như vậy, uy phong muốn làm chết ta, ngươi xác định các ngươi chốt người này đủ, nếu không chúng ta tới thử một chút, ai làm chết ai. Kiếm gia lần này tới không ít người, mặc dù cũng đã chết mười mấy cái, nhưng còn thừa lại có hơn 20 người, nhân số là tà gia gấp 2, kiếm vô ảnh tự nhiên không sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.